càng đại diện cho sức mạnh đáng sợ của người sở hữu. Có thể được ca tụng là ác quỷ và thần thánh, thì đã có thể thấy được sự khủng bố của nó. Tên cầm đầu án sát nhìn tóc đỏ, nhớ lại lời miêu tả về chủ nhân nhẫn vương màu đỏ trong truyền thuyết. Hắn ta nuốt nước bọt thật mạnh. Cậu là Catastrophe tóc đỏ. Yo, xem ra danh tiếng của tôi cũng không nhỏ đấy chứ, cách chương.